Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2420, dụng cụ chạy không đứng lên loại mới cách tính. Trịnh Nhân làm ở bệnh viện cộng đồng Kỳ trong phòng học. Rèm cửa sổ kéo rất chặt, không có một tia ánh mặt trời thấu đi vào. Christian yêu nhã ngồi ở một cái u ám trong góc. Cho dù rèm cửa sổ kéo ra, cũng sẽ không có ánh mặt trời trực tiếp soi ở trên người hắn. Đối với Brad, người gia tộc trời xanh cái này loại thói quen, Trịnh Nhân biểu thị hiểu, liền tỏi thơm cá cũng không ăn nổi đời người. Thật là rất không thú vị, mặc dù Trịnh Nhân cũng chưa thấy được ăn tỏi thơm cá có bao nhiêu cần thiết. Có thể cũng không ảnh hưởng hắn nghĩ như vậy suy nghĩ một chút Carrie cái này. Nữ phù thủy Marys, người mặc áo bào đen, ngồi ở Trịnh Nhân đối diện, mà Trịnh Nhân cầm trong tay nàng ở Âu Châu nào đó tài sản lập trung tâm y liệu làm kiểm tra báo cáo. Ở cẩn thận nhìn, Trịnh, người yêu cầu cũng đã làm xong, Marys vậy rất thích mới dáng người. Christian cười ha hả nói, chính là ngươi ngày hôm qua phát tới cái đó lớn đặc biệt văn kiện sao? Tô Vân hỏi, Tô. Trọng yếu như vậy đồ ngươi lại không xem. Ta còn tưởng rằng là thế giới chọn đẹp tiểu thư tranh ảnh. Tô Vân mở một cái nhỏ đùa giỡn, nhún vai nói, ngươi hiểu cũng không có sai. Christian nói, ta trong trí nhớ Marys chính là như vậy bé gái. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người trố mắt nhìn nhau. Cái đó nửa người dưới là một tòa núi thịt, nửa người trên là nửa cổ thây khô. Nhìn để cho người sợ hãi kinh khủng nữ phù thủy. Ở Christian trong miệng biến thành bé gái. Cái này hình dung Tô Vân biểu thị không thể tiếp nhận. Còn không chờ hắn nói chuyện, Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Viên viện trưởng, ngài khỏe. Trịnh Nhân mang trên mặt theo thói quen giả cười. À, hội nghiên cứu thảo luận có thể không thời gian tham gia. Ta cái này tới hai cái quý khách. Ếch, coi như là bệnh nhân đi. À, Âu Châu tới. Được, ngại quá viên viện trưởng. Lại khách khí mấy câu. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Cái gì hội nghiên cứu thảo luận? Còn muốn tìm ngươi tham gia? Tô Vân không hiểu hỏi. Không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Hắn đối với tất cả loại học biết. Hội giao lưu các loại không có hứng thú chút nào. Mỗi ngày chuyên tâm giải phẫu, xem người bệnh, chân chính giống như là một người bác sĩ nhỏ như nhau. Cùng ngoại giới cơ hồ không việc gì liên lạc, gần đây Trịnh Nhân cầm tất cả phỏng vấn cũng bị đẩy. Tất cả loại học thuật hội nghị vậy không tham gia, liền nối liền đợi Christian loại người này. Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút lãng phí thời gian, bất quá hắn vậy không có biện pháp đối với Christian tới thăm nói không. Người ta vẫn đối với mình hòa hòa khí khí. Vậy bộ 3D in hệ thống trong đó có một phần chia bị kỹ thuật khống chế bộ phận là Christian giúp gây ra, coi là trả nhân tình. Nếu như hắn là bổ lâm bệnh người bệnh nói, ngược lại là có thể như thế nói. Tô Vân vậy chỉ hỏi một câu. Gần đây hắn vội vàng cũng không hạ hắn cố. Thậm chí hai người liền khoa cấp cứu đi cũng ít đi. Carrie. Chúng ta phần cứng dụng cụ là nửa năm trước. Lớn như vậy số liệu chạy có chút chậm. Ngươi chờ một chút. Tô Vân vừa nói. Một bên cầm Christian cho tư liệu download. Cũng chuẩn bị phát hình ra tới. Tô, căn cứ ta xem xét. Ngươi nơi này dụng cụ đã rất tân tiến. So Âu Châu tuyệt đại đa số phòng thí nghiệm dụng cụ cũng muốn tốt hơn. Christian tự nhiên biết Tô. Vân không phải để cho hắn cho đổi dụng cụ. Lúc này vừa vặn tán gẫu đôi câu. Tăng tiến một chút tình cảm. Đúng rồi, Tô. Christian nói. Nước Đức tổ chức công trình và sống lại y học sở nghiên cứu các khoa học gia thành công mở phát ra. Một loại mới cách tính DeepMark. Có thể thấy rõ toàn thân tất cả bệnh ung thư rời đi bếp. Bao gồm một cái tế bào ung thư rời đi bếp. Cho nên nói chạy chương trình chạy vẫn là phải nhanh. Một chút, nếu là đổi từ trước muốn phải thấy rõ ít nhất phải mấy tháng thời gian. Hiện tại ngươi xem, mới cách tính CT giống như là làm một thông thường tăng cường CT. Lão bản, có phải hay không nên đổi máy? Tô Vân cào nhau, ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, mới vừa mua thì phải đổi sao? Mặc dù Lâm Kiều Kiều không thể nào đưa vào đại bút tiền vốn mua trên thế giới nhất dụng cụ tân tiến. Nhưng những thứ kia có chính là Tô Vân từ cha nuôn vậy mặt vơ vét. Sau đó cải tiến tăng cường bản. Cái này cũng ngại không đủ. Hắn chẳng lẽ còn muốn lên thiên không được? Lâm sàng nghiên cứu, căn bản không cần hắn nói những thứ đó có được hay không. Cho dù là bây giờ dụng cụ Trịnh Nhân cũng cho rằng tràn ra quá nhiều. Chính là lãng phí, theo số liệu đạo ra, Mary mỡ chi nhánh xuất hiện ở giả tưởng màn ảnh lớn lên. Christian ở Âu Châu tìm phòng thí nghiệm làm ra hợp lý nhất giải phẫu phương thức. Mà đây đài có thể nói là khoáng nhật lâu bền giải phẫu để cho Trịnh Nhân để hoàn thành. Trịnh Nhân ôm cánh tay nhìn hình ảnh giả tưởng. Tính toán tất cả loại có thể được tính, giải phẫu độ khó đối với hắn mà nói thật lòng không lớn. Chỉ là thứ nhất kỳ giải phẫu chí ít thì phải làm 30 đến 40 lần. Số ít nhiều lần hoàn thành, tương tự với ngu công rời núi, chỉ là rời pha không phải vương phòng cùng thái hành, mà là Mary's nửa người dưới quá nhiều nhũng dư mỡ tổ chức. Còn muốn đem ra tu bổ, chỉnh hình. Không thể lưu lại vết sẹo. Nói thật, Trịnh Nhân đối với giải phẫu chỉnh hình cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cơm cũng không ăn đầy đủ. Nơi nào có thời gian đi ăn bào ngư hải sâm. Bó lớn đối mặt sinh tử người bệnh đều không chẩn đoán. Chữa trị, nhưng muốn lãng phí thời gian làm giải phẫu chỉnh hình. Sau này vẫn không thể thiếu ân huệ. Trịnh Nhân trong lòng có chút than thở. Cầm Mary's tu dưỡng thành Christian thiết kế dáng vẻ thật là phiền phức. Trịnh Nhân có chút điểm tâm phiền. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Quyết định làm giải phẫu vậy thì tốt tốt làm. Trịnh Nhân vừa nhìn chuyên tửu lượng cao số liệu. Một bên ở trong lòng mô phỏng giải phẫu. Vẫn là cách tính không đúng. Nhằm vào chữa bệnh cách tính. Gary, người mới vừa nói nước Đức nghiên cứu tiểu tổ. Có các ngươi đầu tư sao? Tô Vân có chút không nhịn được. Hắn tùy ý hỏi. Christian khẽ mỉm cười. Không nói gì. Tô Vân liếc hắn một mắt. Trong lòng đã có ý tưởng. Nhất định là có liên lạc. Hoặc giả là Brut gia tộc vì nghiên cứu biến dị bổ lâm bệnh làm ra đồ vậy nói không chừng. Thật ra thì khoa học trên lịch sử. Hoặc là nói chữa bệnh trên lịch sử tình huống tương tự không hề hiếm thấy. Nói thí dụ như chữa trị bệnh tim mà nghiên cứu ra cẩu duyên chua tây vậy không? Bây giờ chỗ dùng cũng không phải là chữa trị bệnh tim. Lại nói thí dụ như mới bắt đầu nghiên cứu ra được nào đó lạc bởi vì thời điểm là dùng tại gần giường chấn ho khan lên. Lúc ấy Bayer công ty tổng giám đốc cửa tự hào nói. Nào đó lạc bởi vì thật là một làm ăn tốt. Phần lớn bác sĩ khen nó là phẩm chất cao. An toàn dược vật, có thần kỳ dược liệu, có thể ngừng ho khan, ngừng đau và chữa trị những thứ khác tất cả nhanh mắc. Kết quả thế nào? Chỉ có thể để cho người ha ha. Đang tán gẫu, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Tổng, có người tìm ngươi, Phạm Thiên Thủy thanh âm truyền vào. Hắn biết ngày hôm nay tiếp đãi là lần trước thi hành nhiệm vụ nhân vật thần bí. Cho nên không có mở cửa. À, ai à? Tô Vân hỏi. Ông chủ Trịnh, muốn gặp người thật đúng là càng ngày càng khó. Trương hiệu trưởng thanh âm truyền tới. Mặc dù là cười nói, nhưng trong giọng nói đã có điểm không nhịn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,